Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Hà Phi Hà, Lạc Tinh Truy Hồn, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Chuông trên đài vang lên. Thiên Sơn Thần Hiệp cất giọng trầm ổn nói: "Trận này do Võ Đan Ly Trận kiếm khách thắng. Khi luận kiếm tai nạn thường khó tránh. Tại lần luận kiếm thứ hai, Võ Lâm đã có quy định rõ ràng, phàm tử thương trong lúc tỷ thí tuyệt đối không được kết thù." Hàm Thạch đạo nhân ngẩng lên nhìn trên đài, Nguyên Chân đạo nhân gật đầu. Hàng Hòa thượng cũng khẽ gật đầu. Cuối cùng ông thở dài bế thi thể của Ngọc Thạch đạo nhân quay về lều. Trên quảng trường Cát Mịn vẫn còn loang lổ những vệt máu đỏ tươi. Lý Kiếm Minh câu mày nói khẽ: "Võ Đan từ khi nào lại xuất hiện cao thủ như vậy? Có thể gạn lọc tinh hoa kiếm chiêu tự sáng chế tuyệt kỹ. Chiêu vừa rồi nếu không có mấy chục năm công lực thì tuyệt đối không thể thi triển, nhưng dáng vẻ của hắn..." Chàng trầm ngâm rồi nói tiếp: "Vốn dĩ phái Võ Đan cử Công Tôn Phi Hồng xuất chiến, sao lại đổi thành hắn? Xem ra kiếm hội lần này hắn rất có khả năng đoạt thắng." Chàng thấy Tạ Hoành Chí đang cúi sát tai bên Trường Khắc Anh thị thầm chỉ điểm cái gì đó, liền thầm cười lạnh nói: "Luận về độ ổn, độ độc và tốc độ xuất kiếm, Trường Khắc Anh sao có thể là đối thủ của hắn? Đinh Nhất Minh này còn cao hơn Bạch Như Vân một bậc, bởi vì hắn có một thanh hảo kiếm." Ly Trần kiếm khách nét mặt lạnh lùng, thanh bảo kiếm công như nước thu vẫn lặng lẽ nằm trong tay của hắn. Tiếng chuông ở trên đài lại vang lên. Nguyên Chân đạo nhân tuyên bố: "Trận thứ tư Võ Đan Ly Trần kiếm khách Đinh Nhất Minh đối chiến với điểm thường nhất kiếm Chấn Thiền Nam Trường Khắc Anh." Trương Khắc Anh bước ra khỏi tràng, tiến vào trong trường đấu. Trong mắt của hắn lóe lên ánh sáng rực rỡ, chăm chăm nhìn chằm chằm vào thanh bảo kiếm hình trăng tròn trên tay đối thủ. Ly Trần kiếm khách trên mặt lại hiện ra nụ cười cao thâm khó lường, giọng nói bình thản như nước hồ thu: "Có lẽ trong vòng 20 chiêu ngươi sẽ chết." Trương Khắc Anh hơi giật mình liền hỏi: "Tại sao?" Đinh Nhất Minh lạnh lùng đáp: "Bởi vì đây là tử vong chi kiếm." Lời vừa dứt, thân hình của hắn đã ẩn vào trong màn kiếm quang. Bảo kiếm rực sáng theo thế lao tới nhanh như điện xẹt. Mũi kiếm phục ra một đạo kiếm mang dài chừng 3 tấc. Sắc mặt Trương Khắc Anh lập tức biến đổi, thân hình như chim bay vội lùi, liên tiếp chuyển 4 phương vị. Bởi đạo kiếm quang trước mặt đã phong kín toàn bộ những chỗ hắn có thể xuất kiếm phản kích, buộc hắn không thể không tháo lùi. Nhưng thân hình thấp đậm của Đinh Nhất Minh lại như là tuyết qua trong gió, lật mình một cái thế kiếm không đổi, bắn thẳng tới trước người của Trương Khắc Anh, bám riết như dòi trong xương không rời nửa tấc. Trương Khắc Anh hít sâu một hơi, gương mặt kinh hãi phút chốc đỏ bừng, chỉ nghe dù một tiếng, tóc dài tung bay từng sợi dựng đứng như kim thép. Hắn như đang nâng ngàn cân cự thạch, trầm trọng vô cùng chém ra một kiếm, bàn mã loan cung. Trên thân kiếm bắn ra một loạt kình khí cứng rắn, keng. Kiếm khí hai bên va chạm giữa không trung. Trương Khắc Anh khẽ rên một tiếng, thân hình bật lùi 4 thước, hơi thở gấp gáp, toàn thân run rẩy. Một kích này quả thực phi phàm. Ngay cả những cao thủ kiếm đạo như Hàng Hòa Thượng, Tạ Hoành Chí, Lý Kiếm Minh, Lưu Hoài Băng cũng đồng loạt giật mình. Bởi từ thế trận có thể thấy rõ, Trương Khắc Anh đã kém đối phương một bậc. Hắn bị chấn lùi bốn thước mới đứng vững, còn Đinh Nhất Minh thì không hề động nửa bước. Tạ Hoành Chí bật dậy lớn tiếng nói, Khắc Anh nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của hắn đâu. Trương Khắc Anh thở dốc nặng nề, gương mặt vốn hồng nhuận lúc này đã trắng bệch. Hắn cười khổ một tiếng không nói gì, quay đầu lặng lẽ đi về phía lều. Chuông ở trên đài vang lên một tiếng. Nguyên Chân đạo nhân cao giọng nói, trận thứ năm do Nga Mi Chi Tú Tư Không Bách Lý xuất chiến. Tư Không Bách Lý nhíu chặt đôi mày rậm, trường kiếm đã tuốt sẵn trong tay. Theo thân hình lay động, ánh kiếm lấp lánh không ngừng. Hắn trầm ổn bước vào bãi cát mịn, lạnh lùng nhìn Đinh Nhất Minh một cái và nói, ngươi xuất kiếm đi. Đinh Nhất Minh hừ lạnh, trường kiếm cong thành nửa vòng cung, chết đặt trước ngực nửa thước, ngưng thần nhìn đối phương. Tư Không Bách Lý hai tay ôm chui kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng lên trời, ánh mắt cũng khóa chặt đối thủ không hề buông lỏng. Hai người giống như gà chọi đối mặt, nhìn nhau chằm chằm. Tuy hai cánh tay liên tục biến đổi thế kiếm, nhưng chân không nhúc nhích nửa bước, cũng không công vào một chiêu nào. Đây chính là khúc dạo đầu của thượng thừa kiếm thuật. Bởi chỉ cần hơi động, liền bị đối phương nhìn thấu biến hóa tiếp theo, cho nên dù liên tục đổi thế vẫn không dám mạo muội xuất chiêu. Lý Kiếm Minh chú ý đến Trường Khắc Anh lặng lẽ trở về lều. Thân hình của hắn nặng nề như chân bị buộc nghìn cân, khiến cho lòng Lý Kiếm Minh không khỏi lo lắng. Quả nhiên, Trương Khắc Anh còn chưa kịp vào lều đã phun ra một ngụm máu tươi ngã quỵ xuống đất. Trong mắt Lý Kiếm Minh hàn quang lóe lên, hắn hừ mạnh một tiếng. Võ Đan phái sao lại xuất hiện một cao thủ không dùng võ đan kiếm pháp? Quái lạ hơn nữa, công lực của hắn sâu không thể lường được, e còn cao hơn cả võ đan trưởng môn. Hắn chưa kịp nghĩ thêm, bởi lúc này trong trường đã vang lên tiếng quát liên hồi. Hai bên đã công ra mấy chiêu. Kiếm quang tung hoành, cát bay đá chạy. Không khí khẩn trương đến cực điểm. Tư Không Bách Lý vốn là tuyệt lưu cao thủ của Nga Mi. Từ ngày Lý Kiếm Minh dẫn Hát Lan đội lên Nga Mi giết sạch các cao thủ có thể tỷ võ, trên núi chỉ còn vài hòa thượng bế quan luyện công, những người khác đều không biết võ. Vì thế trong hàng tục gia đệ tử chỉ còn có một mình hắn có đủ tư cách tham dự kiếm hội. Qua mấy tháng khổ luyện, công lực của hắn quả nhiên tiến bộ vượt bậc. Đối mặt với ly trận kiếm khách cao thâm khó dò, vẫn có thể ung dung tiếp được 10 chiêu. Chiêu thức nhanh như điện chớp, luân phiên đổi chuyển. Hai bên đều chủ ý lấy nhanh đánh nhanh, thân hình xoay cuộn, cuốn tung cát bụi mịt mù khắp không trung. Hai đạo quang ảnh mờ ảo quấn chặt trong bụi cát xám. Tiếng gió kiếm rít lên vang vọng không ngừng giữa quần phong hoa sơn. Rồi đột nhiên, ở trong liều vốn yên lặng vang lên một tiếng hú dài như rồng ngâm hổ gầm. Trong tiếng hú ấy, Lý Kiếm Minh ngự kiếm vút lên không trung. Một đạo hàn quang như sao băng xé rách bầu trời đêm kèm theo tiếng hú. Trong khoảnh khắc chưa kịp chớp mắt đã lao thẳng giữa trường, keng keng keng. Tư Không Bách Lý văng ra xa hai trượng, trường kiếm trong tay đã bị chém chỉ còn một đoạn thôi. Sắc mặt Đinh Nhất Minh biến đổi, bước chân theo thế chữ đinh xoay quanh dòng Lý Kiếm Minh. Khi cát rơi đã chấm dứt, mọi người mới nhìn thấy rõ rằng thần kỹ ngự kiếm phi không của Lý Kiếm Minh. Thế nhưng chiều ấy không chém chết Đinh Nhất Minh. Tất cả không khỏi kinh hô đồng loạt đứng bật dậy. Lý Kiếm Minh lạnh lùng hỏi, ngươi vì sao cũng biết Lạc Tinh kiếm pháp? Đinh Nhất Minh đáp, ai nói ta dùng Lạc Tinh kiếm pháp? Lý Kiếm Minh hừ mạnh, chiều Tinh Lạc Du Giả của ngươi ai dạy? Lý Kiếm Minh thân hình khựng lại, ngửa mặt cười lớn. Đột nhiên toàn thân vang lên mấy tiếng răng rác, thân thể thấp đậm ấy bỗng cao thêm hai thước. Hắn giật mạnh lớp da mặt, một tấm nhân bì mỏng bay phất phơ trong gió. Trước mặt Lý Kiếm Minh hiện ra một thiếu niên tuấn mỹ, mắt nhạt mày thưa, môi đỏ mũi cao, dung mạo như ngọc. Lý Kiếm Minh sững sờ, chưa kịp mở miệng, thiếu niên đã quát lớn, người thử tiếp ta một chiêu kiếm cường xem. Dứt lời, hai tay hắn giang ngang, thần kiếm khẽ rung từ lưỡi kiếm cong như ánh trăng non, trào ra một tầng kiếm khí trắng như sương khói. Sắc mặt của hắn ngưng trọng, hai tay đẩy mạnh về phía trước, khối kiếm khí kia đột nhiên biến mất. Lý Kiếm Minh chỉ cảm thấy bốn phía quanh thân có một luồng lực nặng như vạn cân ép xuống. Sắc mặt của chàng biến đổi, hít sâu một hơi, mũi kiếm vươn ra một đạo kiếm quang. Theo bước chân xoay chuyển, chàng thi triển một chiêu trong Lạc Tinh kiếm thức là Không Không Tinh Xạ. Kiếm khí đầy trời, phong mang như điện bắn thẳng tới. Ầm! Một tiếng rên trầm vang lên. Đinh Nhất Minh bị đánh bay cao ba trượng, thân hình nhẹ như diều giấy giữa không trung. Hắn rơi xuống cách bốn trượng nói: "Công lực của ngươi quả nhiên mạnh hơn ta không ít, sư phụ nói không sai." Lý Kiếm Minh dựng mài quát lớn: "Sư phụ ngươi là ai?" Từ xa trong núi đột nhiên vang lên một tràng tiếng hú dài, lượn theo mây trắng truyền tới. Đinh Nhất Minh nói: "Sư phụ gọi ta rồi, ta đi đây." Thân hình hắn xoay nhẹ đã vút ra ngoài năm trượng, như đại ưng lướt gió bay xa. Lý Kiếm Minh vừa định đuổi theo thì thấy Công Tôn Phi Hồng lao tới, ném một vật kim quang lấp lánh nói: "Đỡ lấy Cửu Long kim trượng, Trung Nguyên thần quân đã đi đuổi theo Lạc Tinh Thiên Ma rồi." "Lạc Tinh Thiên Ma?" Lý Kiếm Minh kinh hoàng kêu lên thành tiếng, quát lớn: "Cửu Long kim trượng ở đây, trả lại cho các người!" Một đạo kim quang bắn ra, đang Cửu Long kim trượng cắm phập trước mặt của Nguyên Chân đạo nhân. Lý Kiếm Minh quát vang một tiếng, thân hình xoay vòng bay lên không: "Theo ta!" Trong khoảnh khắc, lão ăn mày cùng Chung Thanh Thanh mang theo Dương Đình Đình lao xuống núi. Thiên Sơn thần hiệp cũng thét lên, cùng từ Quyển Tinh Lưu Hoài băng phi thân rời đi. Hoa sơn phút chốc vắng lặng, mây trắng lững lờ, tiếng hú còn quanh quẩn giữa núi non. Bóng người đã biến mất không còn tung tích. Nguyên Chân đạo nhân sững sờ thở dài nói: "Luận kiếm đại hội lại thành ra thế này ư?" Hàng Hòa thượng kêu lên: "Lạc Tinh Thiên Ma tái xuất giang hồ, chúng ta đi thôi." Nhân ảnh lập tức theo gió mà tan, chỉ còn lại Hoa Sơn trống trải tịch mịch vô cùng. Núi vắng lặng im, mây trắng lững lờ trôi, gió thu xe thắt từ trong khe núi ngân nga như khúc nhạc nhỏ, bước chân nhẹ như tơ lướt trên đầu cành, dẫm rơi từng chiếc lá phong đỏ thẫm, từng mảnh rơi xuống. Trên đỉnh Phù Dung Phong núi Hoa Sơn, hai bóng người như điện xẹt sao bay ra chớp động giữa tầng mây, mây trắng tản ra từng mảng, từng tiếng gió sấm rền vang, đá vụn đất cát rào rào trút xuống sườn núi. Ầm! Một tiếng nổ long trời, một tảng đá lớn nặng hơn ngàn cân bị một lão nhân râu dài thân hình khôi vĩ vỗ một chưởng đánh nát. Đá vụn tung bay đầy trời như mưa băng, lăn theo sườn dốc rơi xuống vực sâu. Lão trầm giọng hừ một tiếng nói: Sư huynh cản ta như vậy là có ý gì?" Đối diện với lão, một trung niên nhân khí độ oai phong, phong thái phiêu dật, y phục như bậc dương giả, chậm rãi nói: "Khiếu Thiên, ngươi làm như vậy là không nên. Chuyện năm xưa đã tan như mây khói, cớ sao ngươi còn chấp nhất thù hận giang hồ?" Lão nhân kia mày rậm như mực, trong mắt có sông đồng, khuôn mặt ánh vàng nhạt toát ra uy thế khiến người phải khiếp sợ. Hai tay dung động liên tiếp đánh ra hơn 10 chiêu, chặn đứng toàn bộ thế công của đối phương. Lão thu chưởng lại rồi lạnh giọng nói: "Chẳng lẽ ta Lạc Tinh Thiên Ma không được xuất hiện trên giang hồ sao? Ta Âu Khiếu Thiên ẩn thân hải ngoại mấy chục năm, chẳng phải chỉ để giết tên địch hạo kia sao? Chẳng lẽ phải thà choáng ư? Sư huynh nói ta sai ở đâu vậy?" Trung Nguyên thần quân Phí Can Dân quát lớn: "Người thông minh mà tùy tiện, làm việc toàn theo hỷ nộ của bản thân nên bị thiên hạ xem là tà ma ngoại đạo, khiến sư phụ mất mặt đến cùng cực. Vậy mà đến giờ tuổi đã cao vẫn còn cố chấp không chịu hối cải ư?" Lạc Tinh Thiên Ma gầm lên: "Những lời đó đều đúng, nhưng huynh có biết sau lần ta bị ám toán ở Thái Sơn, thương thế nặng đến mức suýt chết hay không? Khi ấy gọi trời không thấu, gọi đất đất không hay. Khi đó huynh không đến nói những lời này với ta." Phí Căn Vân xoay người như gió lốc, liên tiếp né mấy chiêu rồi quát lớn: "Ngươi tàn sát hơn trăm anh tài của các phái Trung Nguyên, khi ấy sư tôn vừa viên tịch, ta đang bế quan không hay biết gì hết. Nếu không nhờ địch hạo lão huynh mà..." Lạc Tinh Thiên Ma đột ngột quát to: "Nhắc đến nàng làm gì? Năm ấy các phái hợp lực lấy đồng hiếp ích, ta vì giữ mạng lẽ nào không liều chết phá dòng dây? Nếu không vì ta còn yêu nàng, há lại để cho nàng đánh trúng một chưởng sao? Không ngờ nàng lại nhẫn tâm đến như vậy. Một chưởng đó khiến ta suốt 20 năm không hồi phục được." Phí Càn Vân thở dài: "Chuyện cũ đã qua cả rồi. Người ta đều đã trăm tuổi, còn điều gì không buông xuống được vậy hả? Người dẫn đồ để đến Hoa Sơn để làm gì?" Lạc Tinh Thiên Ma hừ lạnh: "Ta vì hắn mà giết sạch đám người kia. Nếu không phải huynh xuất hiện, ta cũng chẳng gọi hắn quay về." Miệng của Phí Càn Vân vẫn nói, nhưng tay không hề ngừng. Thân hình ông ta xoay như bánh xe gió, kình phong từ sông chưởng quét bay cỏ cây xung quanh, ngay cả từng mây quấn quanh sườn núi cũng bị chưởng lực mạnh như cuồng phong xé tan. Nghe xong lời, Âu Khiếu Thiên nói: "Người tuy bị trục xuất khỏi sư môn, nhưng võ công bản môn chẳng hề bỏ dở. Mấy chục năm nay hẳn là càng khổ luyện hơn xưa." Lạc Tinh Thiên Ma nghe vậy khẽ chấn động, ánh lạnh như điện trong mắt dần thu lại. Nhìn râu dài dưới càm, nếp nhăn trên trán của đối phương, bỗng nhiên hắn nhớ đến thuở niên thiếu, khi được sư phụ Thương Tùng Thượng Nhân thu làm đệ tử. Những ký ức bị chôn sâu trong đáy lòng chậm rãi trỗi dậy, hiện rõ mồn một trong tâm trí. Thuở nhỏ hắn cô độc, song thân mất sớm, may được sư tôn dẫn vào động truyền nghệ. Khi ấy được sư huynh Phí Càn Vân chăm sóc đủ điều tiện lợi, về sau mới biết sư huynh chính là biểu huynh ruột thịt, tình cảm hai người càng thêm thân thiết. Rồi nàng bỗng xuất hiện, nụ cười thuần khiết rạng rỡ của nàng tựa làn gió mát lướt qua mặt đất nóng bỏng, khiến lòng người dịu dàng. Hắn lén lòng yêu thương nàng, nhưng hắn phát hiện ra nụ cười dịu dàng kia luôn hướng về phía sư huynh. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong tâm hồn chưa trưởng thành của hắn, đó là sự đố kỵ. Hắn bắt đầu bất mãn với biểu huynh, dù Phí Càn Vân vẫn đối đãi như xưa, nhưng lòng của hắn ngày càng oán hận, bởi vì danh tiếng sư huynh trên giang hồ ngày một hiển hách. Đố kỵ chồng chất như núi, cuối cùng một ngày đã bộc phát. Hắn nhân lúc sư huynh tọa thiền phong bế huyệt đạo rồi mang nạn bỏ trốn, chuỗi hồi ức ấy tựa như bầu trời phản chiếu trong mặt hồ, rõ ràng hiện lên trong lòng hắn. Linh trí đã lụi tàn, bỗng chốc trào dâng. Hắn nhìn Trung Nguyên thần quân đã lộ vẻ già nua, thở dài nói: "Huynh cũng già rồi." Phí Càn Vân khẽ lảo đảo nhảy vọt ra xa mấy trượng. Ông nhìn Âu Khiếu Thiên mày rậm oai hùng, ở trong lòng dâng lên cảm giác khó tả. Ông thở dài: "Ngươi cũng già rồi, chúng ta đều già cả rồi." Âu Khiếu Thiên chợt cảm thấy câu nói ấy giống hệt tiếng lòng mình. Hắn ngẩng đầu nhìn mây trắng lững lờ, rừng xanh thăm thẳm. Một nỗi tiêu điều tràn ngập trong tim. Hắn nhớ năm xưa, vì sơ suất để cho nàng trốn thoát, được một lão ni cô từ Nam Hải Phổ Đà cứu đi. Khi ấy công lực hắn chưa tới đỉnh cao, rốt cuộc bại dưới tay của lão ni cô đó. Hắn cười khổ rồi nghĩ thầm, đó là ở chiêu thứ 600. Nếu khi ấy ta có công lực như hôm nay, tất đã khác rồi. Đúng vậy, tất cả đều sẽ khác. Hắn có thể cùng nàng du ngoạn giang hồ, sẽ không vì đố kỵ điên cuồng mà giết người bừa bãi. Hắn từng khổ luyện kiếm pháp, muốn khiêu chiến thiên hạ danh gia, nhưng dưới Lạc Tình kiếm pháp không ai toàn thân rút lui. Hắn nhiều lần định đến Phổ Đà Sơn, nhưng luôn bị cao thủ Trung Nguyên dây dưa cản trở. Không ngờ năm ấy, khi ngắm mặt trời mọc ở Thái Sơn, bị người bao vây. Chính lần đó hắn nhìn thấy nàng đã xuống tóc làm ni cô. Giữa vòng dây trùng trùng, hắn liều mạng xông lên để chỉ được nhìn thấy nàng một lần thôi, nhưng nàng lại giáng cho hắn một chưởng tàn nhẫn vô cùng. Hắn nghiến răng nghĩ thầm, Khi đó ta hoàn toàn có thể đỡ được, nhưng ta lại không chống cự. Không ngờ nàng thật sự ra tay, khiến ta trọng thương bị đánh lăn xuống núi. Hắn siết chặt nắm tay và nói, ta từng thề giết sạch thiên hạ Ni Cô và tìm tên tiểu tử Địch Hạo báo thù một chữ. Phía Can Dân thấy sắc mặt của Âu Khiếu Thiện vốn hòa quản nay bỗng nhiên trở nên hung lệ. Liền lướt tới từ ngoài năm trượng nói, Khiếu Thiện, đến giờ ngươi vẫn chưa nghĩ thông hay sao? Âu Khiếu Thiên cười lạnh, có gì mà không thông? Ngươi và ta vừa là đồng môn lại là thân thích, vậy mà để tên tiểu tử Thiên Sơn kia tìm ra gây phiền toái. Ta không tự tay sang bằng thiên hạ Ni Am, tự đó đồ nhi ta làm thay. Phí Càn Dần hiểu rõ tính khí của Âu Khiếu Thiên thay đổi khôn cùng, chỉ khẽ mỉm cười và nói, dù thế nào suy nghĩ ấy của ngươi cũng hoàn toàn là hoang đường. Ở Trung Nguyên còn có Lạc Tinh Truy Hồn Độ để ngươi thì có ích gì? Lạc Tinh Thiên Ma hít sâu một hơi nói, cuốn Lạc Tinh bí kiếp của ta lưu lạc ở Trường Bạch lại rơi vào tay thằng tiểu tử đó. Lời còn chưa dứt bỗng thấy Đinh Nhất Minh toàn thân bê bết máu chạy vọt lên đỉnh núi. Âu Khiếu Thiên giật mình không kịp nghĩ nhiều, từ đỉnh núi lao xuống từ giữa không trung quát lớn, Nhất Minh, còn sao vậy? Đinh Nhất Minh nửa người đầy máu me mồ hôi hòa với bùn đất, hình dạng trông thảm não vô cùng. Vừa nhìn thấy Lạc Tinh Thiên Ma đáp xuống, hắn không chống nổi được nữa, ngã quỵ xuống đất. Âu Khiếu Thiên mài dựng ngược túm lấy thân thể hắn hỏi rằng, ai có bản lĩnh đánh ngươi thành thế này hả? Đinh Nhất Minh run rẩy đáp, là Lạc Tinh Truy Hồn. Âu Khiếu Thiên trừng tròn hai mắt, cái gì Lạc Tinh Truy Hồn sao? Tiếng vừa dứt, một tiếng hú xuyên mây phá sườn vang lên như kim thạch va chạm. Thiên Sơn Thần Hiệp cùng từ Quyển Tinh Lưu Hoài Băng phi thân mà tới. Tiếng hú chưa tan, lại một tiếng hú trong trẻo khác vang lên. Lý Kiếm Minh tài trái nắm tài công Tôn Tuệ Cầm bước ra, trừng mắt nhìn Đinh Nhất Minh đang nằm ở dưới đất. Không ngờ ngươi còn chạy được tới đây. Âu Khiếu Thiên nhìn chằm chằm vào Lý Kiếm Minh nói, người chính là Lý Kiếm Minh. Người được giang hồ xưng là Lạc Tinh Truy Hồn. Lý Kiếm Minh chưa kịp đáp, Phí Càn Dần đã nói, đó chính là sư phụ mà ngươi chưa từng gặp, hắn là Lạc Tinh Thiên Ma đó. Lý Kiếm Minh kêu ồ một tiếng, khom người, sư phụ, người. Âu Khiếu Thiên giật mình kêu lên, sư phụ. Hắn quát lớn, đỡ ta một chưởng coi. Hữu chưởng dựng lớn, trong khoảnh khắc thanh khí cuồn cuộn, kinh lực Lạc Tinh thần công từ lòng bàn tay phóng thẳng về phía Lý Kiếm Minh. Lý Kiếm Minh hít sâu một hơi, hữu chưởng đưa ra nhưng không phát lực. Thân hình hắn lóe lên xoay mấy bước, tránh khỏi luồng kình phong mênh mông. Âu Khiếu Thiên hừ lạnh, bộ pháp của người khá thuần thục. Trong lúc nói liên tiếp ba chưởng bổ ra, khí lãng chồng lớp xoáy cuộn tung bay, kình phong từ bốn phương tám hướng dập thẳng về phía người của Lý Kiếm Minh. Lúc này trong lòng Lý Kiếm Minh mâu thuẫn vô cùng, hắn vẫn luôn mặc nhiên xem Lạc Tinh Thiên Ma là sư phụ. Tuy võ công hắn học từ Lạc Tinh bí kiếp, chưa từng gặp Âu Khiếu Thiên lần nào, nhưng từ khi chịu sự khinh miệt, chịu sự ức hiếp, chính nhờ bộ bí kiếp ấy mà hắn được thiên hạ võ lâm kính sợ. Vì thế trong lòng hắn luôn tôn Âu Khiếu Thiên là sư. Nào ngờ hôm nay vừa gặp đối phương lại dùng Lạc Tinh thần công đánh giết chính mình. Hắn không biết nên phản kích hay không phản kích. Hai ý niệm xoay dần trong đầu nhưng không quyết được. Ngay khi hắn còn gia dự, ba chiêu chưởng liên hoàn của Lạc Tinh Thiên Ma đã ập tới. Lý Kiếm Minh khẽ hừ một tiếng, chân xoay tròn như bánh xe gió, chưởng nghiêng chém ra, đại dân trụy. Khí kình như búa nặng, xé xuyên qua kình phong tứ phía, đâm thẳng vào lòng bàn tay của Âu Khiếu Thiên. Lạc Tinh Thiên Ma hú lên một tiếng quái dị, dội lùi giọt ra xa ba trượng quát, đó là công phu gì? Lý Kiếm Minh hừ lạnh không buồn đáp. Trong lòng hắn đã cho rằng kẻ không phân thị phi như vậy không xứng làm sư phụ mình. Hắn thầm nghĩ Lạc Tinh bí kiếp tuy do người lưu lại, nhưng phụ thân và bá phụ ta đều lấy mạng đổi lấy nó. Ta cũng trải bao gian trưng mới luyện thành. Này ngươi, biết người là hạng người này thì... Hắn thò tay vào ngực lấy ra Lạc Tinh bí kiếp và nói, Đây là lạc tinh bí kíp của tiền bối, nay giảng bối xin hoàn trả. Nói rồi tháo lớp vỏ bọc bên ngoài, Âu Khiếu Thiên không ngờ hắn lại làm vậy. Nhận lấy bí kíp ngẩn người giây lát rồi cười lên một tràng cuồng tiếu. Hai tay xoa mạnh, giấy dụng tung bay khắp trời, hắn quát: người giữ lại bìa làm gì? Lý Kiếm Minh lạnh lùng đáp: đó là vật phụ thân ta dùng tính mạng để đổi lấy. Trên đó còn dương vết máu của người, ta tất nhiên phải giữ. Âu Khiếu Thiên gầm lớn: người dám đánh bị thương đồ đệ của ta, đỡ ta mấy chiều. Lý Kiếm Minh giận dữ, hắn dám giở trò khinh bạc Tuệ Cầm tỷ tỷ, nếu không nể mặt là đồ đệ của ngươi, hắn đã chết từ lâu rồi, ngươi còn muốn? Lời chưa dứt, Lạc Tinh Thiên Ma đã mang theo uy thế long trời lở đất xông tới, chưởng ảnh trùng trùng, kình khí gào thét cuồn cuộn, kình phong xoáy dòng ép người nghẹt thở. Lý Kiếm Minh hít sâu một hơi, tay phải bình đánh ra Lạc Tinh thần công, tay trái nghiêng xoài thi triển đại dân chùy. Hai luồng kinh lực từ hai phương khác nhau đồng thời đánh tới, ầm ầm, các đá tung bay, những mảnh đá vụn xoáy cuộn bắn giọt khắp nơi, rơi xuống đất phát ra tiếng nổ ầm ầm rồi lăn ào ào xuống sườn núi. Lạc Tinh Thiên Ma trợn tròn mắt quát lớn: tiểu tử khá lắm, quả thật không tệ. Lý Kiếm Minh giận khí khắp thân hình, chân nguyên chạy nhanh như một dòng trong kinh mạch, không hề cảm thấy khó chịu. Hắn cười lạnh một tiếng, đang định mở lời, chợt thấy Trung Nguyên thần quân Phí Càn Dân đã lướt tới. Phí Càn Dân hiểu rõ tính tình Âu Khiếu Thiên, lại càng hiểu tính cách của Lý Kiếm Minh. Ông biết trong lòng Lý Kiếm Minh từ trước đến nay ngầm tồn tại một thứ tình cảm mặc nhiên, xem Lạc Tinh Thiên Ma là sư phụ, cho nên ông chưa từng ngăn cản việc hắn xưng sư phụ. Nào ngờ Lạc Tinh Thiên Ma lại cổ quái đến như vậy, chỉ vì Đinh Nhất Minh mà ra tay dùng chưởng đánh Lý Kiếm Minh. Vì thế Phí Càn Dân vẫn luôn âm thầm suy nghĩ. Toàn bộ quá trình biến chuyển trong nội tâm Lý Kiếm Minh quả nhiên, trong tưởng tượng của Lý Kiếm Minh, Lạc Tinh Thiên Ma phải là một bậc anh hùng đỉnh thiên lập địa. Không ngờ người đứng trước mặt lúc này, Âu Khiếu Thiên, lại là một kẻ không phân thiện ác, hành sự ngang ngược, làm càng vô độ. Từ khi nhận được Cửu Long Kim Trưởng, hắn cùng Công Tôn Phi Hồng phi thân rời đi. Không ngờ dòng lại một đại hồi lại quay về phía Hoa Sơn. Từ xa hắn trông thấy Công Tôn Tuệ Cầm bị một gã thanh niên dây công chưởng ảnh không thể thoát thân. Nhìn kỹ, chính là kẻ vừa rồi giả mạo đệ tử Võ Đan là Ly Trần Kiếm Đinh Nhất Minh. Lý Kiếm Minh giận dữ bốc lửa, ngửa mặt hú dài một tiếng, giận khởi lưỡng tâm thần công, thi triển Xích Hà thần chưởng ngự kiếm bài đi đánh Đinh Nhất Minh trọng thương. Cơn phẫn nộ ấy cộng thêm nỗi thất vọng sâu sắc, khiến cho hắn không còn muốn nhận Lạc Tinh Thiên Ma làm sư phụ nữa. Trung Nguyên thần quân đã hoàn toàn nhìn thấu những gì đang chuyển động trong lòng Lý Kiếm Minh. Ông không khỏi thở dài, than cho bản tính của Lạc Tinh Thiên Ma đến nay vẫn không hề thay đổi. Ông giơ một tay ngăn lại, nói: chưởng môn xin hãy dừng tay, để lão phù nói với sư đệ của ta vài lời. Lạc Tinh Thiên Ma sững người: chưởng môn? Hắn khi nào trở thành chưởng môn vậy? Phí Càn Dần nghiêm giọng nói: hắn là chưởng môn đời thứ ba của Thanh Hư Môn. Khiếu Thiên, chẳng lẽ ngươi không muốn quay về sư môn sao? Âu Khiếu Thiên đảo mắt mấy vòng: trăm năm phiêu bạc thiên hạ, sống như u hồn không chủ, ta đương nhiên muốn trở về sư môn. Hắn dừng lại trong giây lát rồi nói tiếp: nhưng ta vẫn còn việc chưa làm xong. Râu trắng ở dưới càm không gió mà bay, ánh mắt bắn ra dị quang. Hắn nhìn Lý Kiếm Minh trầm giọng nói: lão phu rất mừng vì ngươi nhờ quyển Lạc Tinh bí kíp của ta mà khiến các phái Trung Nguyên phải kính sợ. Ta cả đời cứng cỏi, chưa từng cúi đầu trước bất cứ việc gì. Ngươi cũng có tính tình ấy, ta càng lấy làm an ủi. Tên tiểu tử này là đồ đệ ta thu nhận, từ nhỏ đã quen kiêu căng phóng túng, mong ngươi thay ta nghiêm khắc dạy dỗ. Hắn quay sang Đinh Nhất Minh quát: thói phong lưu xấu xa của ngươi vẫn chưa bỏ được. Nếu không phải sư huynh của ngươi, ngươi còn sống tới giờ này sao? Còn không mau tạ ơn sư huynh. Đinh Nhất Minh sống bên Âu Khiếu Thiên đã lâu, biết rõ sư phụ hỷ nộ vô thường, không ai đoán được giờ khắc sau sẽ như thế nào. Hắn cười khổ một tiếng, khom người về phía Lý Kiếm Minh nói: đa tạ sư huynh không giết, xin sư huynh thứ lỗi cho tiểu đệ vô lễ. Lý Kiếm Minh chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng không nói thêm lời nào. Ánh mắt Lạc Tinh Thiên Ma chợt lóe sát khí, từ từ xoay người lại nhìn về phía Thiên Sơn Thần Hiệp. Địch Lão Nhi, người vẫn chưa chết sao? Thiên Sơn Thần Hiệp vừa chạm phải ánh mắt ấy, liền biết đối phương đã nhớ lại một chưởng năm xưa tại Thái Sơn. Hắn mỉm cười thản nhiên, Lão Nhi, người cũng chưa chết mà. Âu Khiếu Thiên chậm rãi rút trường kiếm ở dưới sườn ra, lạnh lùng nói, hôm nay ta muốn cho người thấy sự biến hóa của Lạc Tinh kiếm thức suốt trăm năm, đồng thời cũng muốn lĩnh giáo lại Thiên Sơn Thiên Cầm kiếm pháp của người. Thiên Sơn Thần Hiệp Địch Hạo nhẹ vuốt râu đáp, trăm năm trôi qua nhân sự đổi dời khôn lường, Địch Hạo hôm nay không còn là Địch Hạo năm xưa, tầm hiếu thắng tranh cường cũng đã không còn cớ gì ngươi phải làm khó ta. Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, còn chuyện năm ấy ở Thái Sơn chỉ là vì tình thế bắt buộc, bằng không sau khi ngươi đã trúng một chưởng của Tử Trúc Thần Ni, dù thế nào cũng không thể chịu nổi thêm một chưởng, vô tướng thần chưởng của ta. Nhưng ngươi lại tự mình nhảy xuống núi chẳng lẽ? Âu Khiếu Thiên mày dựng lên quát, ý ngươi là năm ấy chính ngươi thả ta đi. Địch Hạo lặng lẽ gật đầu, Âu Khiếu Thiên bật cười ha hả, tiếng cười chấn động mây trời. Một lúc lâu hắn mới dừng lại, chỉ tay về phía các trưởng môn đang chạy lên núi nói với Địch Hạo, người dám nói với họ rằng năm ấy các phái chết hơn 40 người, cuối cùng vẫn để ta đào thoát, là vì ngươi nhất thời động lòng từ bi dùng chưởng phong đưa ta rời đi sao? Địch Hạo cười khổ, việc ấy ngươi hỏi sư huynh của ngươi thì sẽ rõ. Âu Khiếu Thiên lạnh giọng, ta đang hỏi ngươi, không phải hỏi người khác. Phí Càn Vân trầm giọng quát, sư đệ, ngươi sao có thể bức bách địch huynh như vậy hả? Ông nghiêm nghị nói, ngươi gieo sát nghiệp khắp giang hồ, bị các phái dày diệt, có gì đáng để thiên hạ thương xót? Địch huynh năm xưa từng được sư tôn chỉ điểm kiếm thuật nên mới tha cho ngươi một lần. Năm ấy ta lên Thiên Sơn, chính ông ấy nói rõ việc này, lại còn vì thế mà trong lòng day dứt không yên. Giọng nói của ông trầm ổn, khoan hòa, từng lời từng chữ như chảy qua lòng mọi người. Chung quanh ai nấy đều cảm nhận được sự công chính và nhân hậu trong lời nói ấy. Ông dừng lời lại một thoáng rồi nói tiếp, người biết ghi nhớ ân nghĩa, biết báo đáp ân tình, đó mới là đức hạnh của một kẻ luyện võ phải có. Năm xưa sư môn từng có nói, kiếm đạo tức là nhân đạo, lẽ nào ngươi không hiểu ý ở trong đó? Môi của Lạc Tinh Thiên Ma mấp máy mấy lần, ánh mắt hắn chuyển sang những đệ tử các phái đang dây quanh nói, năm ấy các phái dây công ta ở Thái Sơn, thủ đoạn âm độc như vậy, lẽ nào ta cũng nên tha cho họ? Thiên Sơn Thần Hiệp mặt đỏ bừng, đoán nhận cái nhìn trách móc của các trưởng môn, trong lòng ông dâng lên vô hạn cảm khái. Ông nghĩ đến việc năm xưa mình mềm lòng tha cho Lạc Tinh Thiên Ma, để hôm nay toàn bộ võ lâm biết rằng Lạc Tinh Thiên Ma tái xuất giang hồ lại gây sát nghiệp, tất cả đều bắt nguồn từ mình. Nhìn vẻ ngang ngược của Âu Khiếu Thiên lúc này, ông lại nhớ đến cảnh tượng thảm khốc năm ấy trên Thái Sơn. Trong ký ức máu nhuộm đỏ cả núi Thái Sơn, tiếng kêu thảm không dứt, ba ngày ba đêm chém giết liên hồi, binh khí gãy nát thi thể chất khắp núi. Âu Khiếu Thiên mình đầy thương tích, đầu tóc rối bời, tự như một con giả thú bị dồn đến tuyệt lộ. Trong mắt của hắn bắn ra ánh sáng pha trộn giữa oán hận và bi thương. Địch Hạo cười khổ nghĩ thầm, năm ấy ta thấy kiếm thuật của hắn là chính tông thương tùng thượng nhân, lại thấy Tử Trúc Thần Ni cũng lộ vẻ không đành, nên không nỡ đánh chết hắn tại chỗ. Ta vốn tưởng thương thế là dù thế nào cũng không thể khỏi, nào ngờ trăm năm sau hắn lại tái xuất giang hồ. Nếu thiên hạ võ lâm gì thế mà đại loạn thì tất cả tội lỗi này đều do ta gây nên. Ông nhìn thanh trường kiếm trong tay Lạc Tinh Thiên Ma, kiếm quang nuốt nhã bất định. Địch Hạo âm thầm nghiến răng, nếu hắn còn muốn tái khai sát giới, ta chỉ còn cách liều mạng với hắn, dù có đồng quy du tận cũng không thể do dự được nữa, dù sao đời ta cũng đã sống đủ rồi. Những ý niệm ấy như tia chớp lóe qua trong đầu, ông bước mạnh lên từng bước và nói lớn, chuyện năm xưa của các phái tất cả để cho ta gánh chịu, Người muốn báo thù một chưởng ấy cứ nhắm vào ta đi. Lạc Tinh Thiên Ma nhếch mày, ánh mắt rực sáng. Người muốn một mình gánh lấy vậy thì đón ta một kiếm. Kiếm theo tiếng nói phát ra chớp lóe rồi bay. Một đạo kiếm hồng kèm theo tiếng gió sấm bộc phát bắn thẳng về phía Địch Hạo. Thiên Sơn Thần Hiệp Địch Hạo khẽ ngâm một tiếng, vai không động, thân như du long giọt lên không trung. Xoẹt, trường kiếm đã ra khỏi vỏ, hắc quang rung nhẹ, phát ra tiếng ngân nhỏ tựa rồng ngâm mây biếc phượng hót vực sâu. Một đạo hắc quang mờ ảo trải ngang không trung như tấm bình phong chặn đứng mũi kiếm đang đâm tới. Âu Khiếu Thiên quát lớn, hay, một chiêu khổng tước khai bình. Thân hình hắn khựng lại lập tức dẫn kiếm quyết nghiêng đi, chân tinh thiểm điệu. Tinh quang điểm điểm bắn ra khí thế mênh mông quyền diệu khó lường, choang choang choang. Kiếm quang rực rỡ như điện chớp, liên hồi kiếm khí lạnh buốt hơn băng tỏa ra bốn phía. Dòng kiếm trong khoảnh khắc mở rộng đến ngoài một trượng, hai kiếm va chạm, tiếng thanh thúy liên tiếp vang lên. Lạc Tinh Thiên Ma khựng thân giữa không trung mượn lực chạm kiếm lại bốc mình bay vút lên cao. Mắt trợn to, râu tóc dựng đứng, hắn gầm lên một tiếng. Trên thân kiếm dâng lên một tầng hàn mang, đầu kiếm tụ thành khói bạch khí hình nấm. Kiếm cương! Địch Hạo thất thanh kêu lên. Trường kiếm xoay quanh thân, một đạo hồng quang phóng đi, chớp mắt đã lùi ra ngoài mấy trượng. Lạc Tinh Thiên Ma trường khiếu như dòi bám xương rùi theo thân. Mũi kiếm mang kiếm cương xé gió bắn tới. Ngay lúc hắn lao tới, Trung Nguyên Thần Quân Phí Can Dân quát Lý Kiếm Minh. Ngươi dùng ngự kiếm chi thuật chặn Địch lão nhi, ta sẽ đỡ kiếm cương của Khiếu Thiệt. Tiếng vừa dứt, ông đã đoạt lấy thanh kiếm. Kiếm hình trăng trong tay của Đinh Nhất Minh, một tiếng quýt sáo khẽ. Thân kiếm hóa thành một đạo kiếm mang giọt thẳng lên không trung. Lý Kiếm Minh ngửa người bảo kiếm ra khỏi vỏ, hàng quang bạo trướng, kiếm khí quanh thân vút lên không trung giữa tiếng xoẹt xoẹt của kiếm khí, phủ kín bầu trời bắn về phía Thiên Sơn Thần Hiệp. Đinh Hạo thấy Lạc Tinh Thiên Ma dùng tuyệt kỹ vô thượng của kiếm đạo là kiếm cương, đánh tới thì liền hừ mạnh một tiếng, khuôn mặt trắng bệch lập tức ửng đỏ. Chỉ thấy ông dùng ngón tay cái tréo móc vào đầu kiếm, thần kiếm lập tức còng lại. Giữa không trung ông uốn người thật mạnh, tay trái phát lực, cách đăng, trường kiếm bị bẻ gãy thành năm đoạn. Năm điểm hàng tinh như được hư không nâng đỡ vẫn bay đi như một thanh kiếm hoàn chỉnh. Lý Kiếm Minh vừa thi triển ngự kiếm phi không giọt lên không thấy, thủ pháp kỳ dị ấy. Chàng khẽ giật mình nhưng kiếm vẫn không đổi, phối hợp với kiếm quang của Phí Càn Dân bắn về phía hai người. Một đoàn kiếm khí quấn quanh thân của hắn đúng lúc, đuổi kịp năm đoạn kiếm kia phập. Kiếm khí chịu một đòn nặng ngàn cân. Lý Kiếm Minh giật mình biết đây hẳn là tâm pháp độc môn của Thiên Sơn Thần Hiệp, bẻ kiếm ngự không, dùng để khắc chế kiếm cương của Lạc Tinh Thiên Ma. Hắn thấy bốn đoạn sau vẫn chậm rãi bay tới, biết uy lực vẫn còn mạnh hơn. Với trăm năm công lực tu luyện hội tụ tuyệt đối không phải là một thanh kiếm của mình có thể đỡ nổi. Ý niệm vừa chuyển, chàng giận lưỡng tâm thần công đã giận khởi, chỉ thấy kiếm quang quanh thân hắn đại thịnh, tả chưởng xoay tròn, đại dân chùy cuốn không khí gào rít mà ra. Choang! Một điểm tinh quả bắn ra từ đoạn kiếm gãy. Lưỡi kiếm của Lý Kiếm Minh trầm xuống hai phân, choang, lại một tia lửa bắn lên. Lưỡi kiếm lập tức trầm xuống nửa tấc, hắn hừ mạnh một tiếng, chân khí trong cơ thể tách làm hai luồng. Tả chưởng lại bổ ra một chưởng đại dân chùy, đánh trúng đoạn kiếm thứ tư, chém xuyên rơi xuống đất. Đoạn thứ năm phần còn dính cả chui kiếm, vốn bay chậm, giờ đột ngột tăng tốc lao tới, tiếng rít kinh người. Lý Kiếm Minh hít sâu một hơi, tay trái phất xuống, thân hình trầm liền nâng cao thêm ba thước giữa không trung. Tay phải dùng kiếm chéo, hai tầng kiếm mạc lập tức dựng lên, phập, kiếm quang lóe sáng. Hắn quát khẽ một tiếng, trường kiếm từ tinh mạc mật mật biến thành không thương tinh xạ. Trong khoảnh khắc, chính kiếm liên tiếp dùng ra, lập tức chém đuôi kiếm thành chín đoạn. Giữa tiếng len keng thanh thúy, kiếm quang xoắn lại, mảnh vụn tan theo gió. Hắn quát lớn, xin tiền bối dừng tay. Thiên Sơn Thần Hiệp thấy trong nháy mắt tình thế đột biến, một đạo kiếm hồng từ giữa không trung giờ chợt xen vào, đánh bật kiếm cương của Lạc Tình Thiền Ma. Tuyệt kỹ ông luyện thành là chiếc kiếm hành không, tựa như quyền môn ngữ kiếm thuật, uy lực cực lớn. Bởi vậy khi thấy có người dám chen vào giữa cuộc tử đấu của hai cao thủ tuyệt đỉnh, ở trong lòng ông không khỏi kinh hãi. Vì giữa ông và Lạc Tinh Thiên Ma đều là nhân vật đứng trên đỉnh của võ học thiên hạ. Đương nhiên tuyệt không ai dám một mình xen vào, công phu này một khi xuất thủ thì không thể thu hồi. Đang lúc ông lo lắng, chợt thấy Lý Kiếm Minh dùng thế như cuồng phong cuốn mây tàn phá, tan toàn bộ chiếc kiếm hành không. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Giữa sự kinh ngạc, vừa nghe lời của Lý Kiếm Minh, ông liền hạ thân đáp xuống đất. Lý Kiếm Minh cũng hạ xuống, thấy vẻ sững sờ trên mặt của Địch Hạo, vội ôm quyền, xin tiền bối lượng thứ. Lời chưa dứt đã nghe Lạc Tinh Thiên Ma gầm lớn, sư huynh, huynh muốn làm cái gì đây? Phí Càng Dần nghiêm giọng quát, ngươi cả đời cực đoan, khiến cho võ lâm thiên hạ phải chịu khổ vì ngươi. Đến hôm nay vẫn không chịu tỉnh ngộ. Ta nhớ tình cô mẫu năm xưa, quá bụa, chịu bao gian khổ nuôi dưỡng ngươi, nên vẫn luôn dung túng. Ngay cả việc ngươi ngấm ngầm hãm hại ta, ta cũng không hề truy cứu. Chỉ mong có một ngày ngươi hồi tâm chuyển ý, nào ngờ đến nay vẫn ngoan cố như cũ. Hôm nay ta nhân danh sư tôn sẽ cầm kiếm trừ bỏ mối họa cho toàn võ lâm, cũng để cho ngươi biết ta không phải là kẻ cả đời nhu nhược do dự đâu. Các trưởng môn và đệ tử xung quanh đều bị những tuyệt kỹ vừa rồi làm cho chấn động đến nín thở. Giọng nói sang sảng của Trung Nguyên Thần Quân vang dội khắp không trung, dư âm thật lâu vẫn chưa tan. Âu Khiếu Thiên thấy vẻ kích động của Phí Càn Dân trong lòng khẽ chấn động, lại bị ánh thần quang trong mắt đối phương trấn nhiếp. Một tia thiện niệm bị chôn sâu ở trong tim lập tức nảy sinh. Gió thổi tung chòm râu trắng ở dưới cằm của hắn, hắn thở dài nói, dân ca, huynh hà tất phải như vậy. Phí Càn Dân thấy hắn tra kiếm trở lại vỏ, sắc mặt mới dịu xuống. Không phải ta muốn như vậy, chỉ vì ta không, ta vẫn luôn ghi nhớ lời của sư tôn năm xưa. Ông khẽ dừng lại một chút rồi nói, ngươi còn nhớ năm xưa khi sư tôn sáng lập Thanh Hư môn, tại nơi cư trú của người có đề hai chữ Lười Am, có nghĩa của nó chăng? Âu Khiếu Thiên nghe Phí Càn Dân bỗng nhắc tới chuyện cũ năm xưa sư tôn Thương Tùng Thượng Nhân tự tay sáng lập Thanh Hư môn, liền gật đầu đáp, ta còn nhớ. Phí Càn Dân ngẩng đầu nhìn lên trời cao, chậm rãi ngâm rằng, đàn kinh lười đọc đạo chẳng tại sách, tàn kinh lười xem đạo chỉ là da thịt. Yếu nghĩa của đại đạo quý ở Thanh Hư. Thế nào là Thanh Hư? Suốt ngày như kẻ ngu. Âu Khiếu Thiên vuốt râu bằng tay phải tiếp lời, có thơ lười ngâm, ruộng cạn ngoài thân, có đàn lười gãi, âm thanh ngoài dây, có rượu lười uống, sai ngoài giang hồ, có cờ lười đánh, ý ngoài can qua. Phí Càn Dân nghe y tiếp được mặt thơ, liền thu ánh mắt khỏi mây trời, nét mặt hiện lên vẻ hài lòng, cao giọng ngầm tiếp, lười ngắm non khe trong lòng có quả đồ, lười đối gió trăng trong lòng có bồng hồ, lười theo thế sự trong lòng có ruộng vườn, lười hỏi nóng lạnh trong lòng có thần đô. Âu Khiếu Thiên bước lên một bước, xúc động nói lớn, dẫu thông khô nát đá ta vẫn thường như thế. Phí Càn Dân mấp máy đôi môi hai lần nói, gọi là lười am chẳng phải rất hợp hay sao? Ông bỗng quát lớn, Khiếu Thiên, ngươi còn nhớ sư tôn thường ngày hay ngâm mấy câu thơ ấy rốt cuộc là có ý nghĩa gì không?